Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, trận chiến mở màn Orochimaru, canh năm. Các loại cầu. Orochimaru cũng không có lập tức xuất thủ, mặc cho Yabuza mấy người thối lui đến một bên. Mục tiêu của hắn bản thân cũng không phải là Yabuza mấy người. Đương nhiên, nếu như hắn biết Haku huyết kế giới hạn mà nói không chừng cũng sẽ đem Haku liệt vào mục tiêu một trong. Minazuki băng độn huyết kế, hay là rất cường đại. Chi chi, chấm ngoặc kép, nhìn chằm chằm trước mắt một mặt nhẹ nhõm Orochimaru. Sensei trên tay lật một cái, lôi thần chi kiếm cấp tốc xuất hiện ở trên tay. Màu tím trên thân kiếm hồ quang điện lấp lóe, khiến người ta run sợ. Nhìn qua Sensei trên tay cái kia hồ quang điện lấp lóe lôi thần chi kiếm, Orochimaru ánh mắt ngưng tụ, sau đó hơi kinh ngạc mà nói: xem ra ngươi có một thanh không tệ kiếm đâu. Ngược lại là cùng Konoha cái kia thanh lôi thần chi kiếm có điểm giống đâu. Orochimaru thân là Konoha tam nhẫn một trong, hơn nữa còn là đệ tam Hokage đồ đệ, tự nhiên gặp rồi đệ nhị Hokage lôi thần chi kiếm. Nhìn thấy Sensei trên tay lôi thần chi kiếm đằng sau, lập tức nhớ tới đệ nhị Hokage lôi thần chi kiếm. Bất quá cũng không có đem hai thanh kiếm liên hệ đến cùng một chỗ. Thật sao? Trùng hợp ta thanh này cũng gọi là lôi thần chi kiếm. Sensei không có quá nhiều giải thích, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Orochimaru. Thân thể căng thẳng bắt đầu, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ha ha, xem ra ta cũng không thể yếu thế đâu. Orochimaru có chút ngửa đầu. Một thanh sắc bén phong cách cổ xưa kiếm lại từ hắn trong miệng xông ra. Cái kia thật dài đầu lưỡi càng làm cho người buồn nôn không thôi. Đúng là hắn kiếm Kusanagi. Đối với ở đây mấy người tới nói, ban đêm thấy vật cũng không khó khăn. Điểm này không chỉ có để nơi xa chú ý bên này tình huống Yabuza bọn hắn có chút ác hàn. Liền ngay cả Sensei cũng có chút trợn trắng mắt. Xà thúc đây là muốn hù chết người tiết tấu a. Sensei dưới chân nhanh chóng đạp mạnh, cả người bỗng nhiên hướng Orochimaru điện xạ mà đi. Lôi thần chi kiếm xẹt qua lóe ra hào quang chói sáng bỗng nhiên chém về phía Orochimaru. Khanh, Orochimaru thân là uy tín lâu năm cấp Kage cường giả, đặc biệt là thân thể của hắn còn trải qua đặc thù cải tạo. Vô luận là tính bền dẻo hay là cường độ đều thật to tăng cường. Tốc độ phản ứng tự nhiên cũng không chậm. Trên tay kiếm Kusanagi cấp tốc đón nhận đối diện chém tới lôi thần chi kiếm. Phát ra chói tai tiếng va chạm. Cái kia va chạm đưa tới hỏa tinh. Tại cái này trong buổi tối trực tiếp bị lôi thần chi kiếm cái kia lôi quang chói mắt che mất. Chi chi, chấm ngoặc kép, hồ quang điện lấp lóe. Liền muốn thuận kiếm Kusanagi nghênh đón. Nhưng lại bị kiếm Kusanagi phía trên bao trùm lấy phong thuộc tính chakra ngăn trở. Rất hiển nhiên, Orochimaru rất rõ ràng đệ nhị Hokage lôi thần chi kiếm cái này vũ khí phương thức công kích. Sớm làm chuẩn bị, khanh khanh khanh, trong chớp mắt, Sensei cùng Orochimaru hai người thân ảnh lấp lóe, kịch liệt đụng chạm, lôi quang chói mắt tại cái này trong buổi tối, giống như là một ngọn đèn sáng. Rất tốt vì xa xa mấy người chỉ rõ Sensei cùng Orochimaru phương vị. Tiềm ảnh xa thủ, Orochimaru bắt lấy Sensei một cái lỗ thủng, trực tiếp đối với Sensei thả ra hắn đặc biệt gián nhẫn thuật. Vừa dứt lời, tại Sensei ánh mắt cảnh giác bên trong, Orochimaru chống ra tay trái bỗng nhiên chui ra mấy đầu to cỡ miệng chén đại xà. Dương giữ tợn miệng rắn, răng độc hàn quang lập lòe. Bỗng nhiên hướng phía Sensei cổ cắn xé tới. Chidori Nagashi, chít chít, chấm ngoặc kép, Sensei cười lạnh một tiếng. Toàn thân toát ra chói mắt hồ quang điện. Từng đạo dài nhỏ dòng điện bỗng nhiên xông ra bên ngoài cơ thể. Cấp tốc xuyên thấu cái kia mấy đầu há miệng cắn tới độc xa. Không lưu dư thế hướng lấy bên người Orochimaru tràn ngập đi qua. Orochimaru con người đột nhiên rụt lại. Đạp chân xuống liền muốn cấp tốc lui lại, nhưng này từng đạo hồ quang điện so với hắn tốc độ càng nhanh, như là độc xà đi săn đồng dạng, trong chớp mắt cũng đã đánh trúng vào Orochimaru. Nhưng mà, còn không có đợi Shinsei cao hứng, cái kia Orochimaru liền biến thành một đống bùn đất. Nhìn qua trên mặt đất một bãi bùn đất, Shinsei lập tức biến sắc. Phong độn đại đột phá. Một tiếng nham hiểm tiếng quát khẽ vang lên. Shinsei còn chưa kịp quay đầu, một trận dữ dằn gió lốc phong quyển tàn vân đồng dạng hướng về hắn cuốn tới. Vô số cát bụi vẩy ra, để cái này có đen một chút tối ban đêm càng thêm khó mà thấy vật. Shinsei cả người bị kịch liệt gió bão hất bay ra ngoài. Gió bão bên trong tài liệu thi vô số nhỏ bé phong nhận ở trên người hắn cắt chém ra vô số rất nhỏ vết thương, lít nha lít nhít, rất là dọa người. Bành, Shinsei cả người biến thành vài đoạn gỗ vụn, thật nhanh kết ấn tốc độ, để một bên Orochimaru giật mình. Hắn vừa mới căn bản không thấy được Shinsei kết ấn hỏa độn hỏa long viêm đạn. Giống, có qua có lại, Shinsei tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Một đạo to lớn hỏa long bỗng nhiên ở giữa không trung xuất hiện, đem phụ kiện mấy trăm mét phạm vi bên trong rừng rậm phản chiếu đỏ bừng. Hỏa long gào thét, sau đó như thiểm điện hướng phía Orochimaru cắn xé mà đi. Thông linh chi thuật La Sinh Môn. Một mặt phía trên có một tấm tu la mặt quỷ to lớn tường sắt trống rỗng xuất hiện, đứng ở Orochimaru phía trước, ngăn trở cái kia to lớn hỏa long. Oanh, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, cuối cùng biển lửa tiêu tán, khói lửa tràn ngập. Nhìn kỹ, mặt kia quỷ dị to lớn tường sắt lại hoàn hảo không chút tổn hại, để cho người ta chấn kinh nó mạnh mẽ lực phòng ngự. La Sinh Môn sao? Không nghĩ tới vẻn vẹn một cánh cửa cái này lực phòng ngự cứ như vậy mạnh. Nhìn qua nguyên tắc Shinsei đạo của tự nhiên La Sinh Môn là dạng gì nhẫn thuật. Loại này phòng ngự tường sắt nhất trọng so một nặng kiên cố. Trong nguyên tắc Orochimaru trực tiếp dùng ra tam trọng đến ngăn cản bạo tàu Naruto. Đủ để thấy hắn kinh người lực phòng ngự. Sau lưng một trận âm phong đánh tới. Shinsei giật mình, vội vàng xoay người. Lập tức con người bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp một đầu hình thể chừng rộng hơn một mét đại xà cấp tốc vọt tới Shinsei trước người. Dương miệng to như chậu máu. Răng nanh hàn quang lấp lóe. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Hướng phía Shinsei cắn một cái dưới. Giống như là muốn đem Shinsei trực tiếp nuốt vào trong bụng đồng dạng. Chít chít chít chít. Shinsei tay phải cấp tốc nâng lên. Thiên điểu duệ thương bỗng nhiên phát động. Chói mắt lôi quang oanh ra, trong nháy mắt xuyên thủng đầu này cự xa chán. Bành, một tiếng vang thật lớn, đầu kia hình thể to lớn đại xa trực tiếp bị Shinsei miểu sát. Thế mà còn có dạng này nhẫn thuật, người quả nhiên thật không đơn giản đâu. Ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú đâu. Cái kia tu la tường sắt biến mất không thấy gì nữa. Orochimaru thân ảnh xuất hiện, thanh âm khàn khàn, cười quái dị nhìn xem Shinsei chậm rãi nói ra. Shinsei không nói gì, lạnh lùng nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm Orochimaru, ánh mắt ngưng trọng, hai tay lần nữa tung bay, nhanh chóng kết lên ấn. Phong độn bạo phong loạn tập. Theo Shinsei kết ấn hoàn thành, trong chớp mắt, theo một cỗ gió lốc gào thét, từng đạo lăng lệ vô cùng phong nhận ở trước mặt Shinsei cấp tốc tạo ra. Sau đó không có bất kỳ cái gì báo hiệu, phô thiên cái địa đồng dạng phong nhận bỗng nhiên hướng phía Orochimaru gào thét mà đi. Nhìn xem cái kia phô thiên cái địa lăng lệ phong nhận, Orochimaru con người bỗng nhiên co rụt lại. Hiển nhiên không nghĩ tới Shinsei thế mà còn nắm giữ lấy cao cấp như vậy phong độn nhẫn thuật. Nếu như bị những này phong nhận đánh chúng nói, cho dù là hắn cũng không chịu nổi. Ngay sau đó nhanh chóng cắn nát ngón tay, hai tay cấp tốc kết ấn. Sau đó bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất, quát khẽ nói, thông linh chi thuật, ngoặc kép, các loại cầu A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.